Chương 2319, thân phận như mê, không dám, chỉ học được một chút da lông mà thôi. Bình Thành công tử nở nụ cười, nói ra, nhưng, ta tin tưởng độc chiến hai người các ngươi, vẫn là có thể. Bình Thành công tử lời nói tự tin như vậy, lập tức để Kiếm Tôn cùng Bàn Long công tử thập phần khó chịu, bọn hắn vốn chính là nổi danh, ai mạnh ai yếu cũng còn không biết, hiện tại Bình Thành công tử lấy một chọi hai, còn có thể nói ra lời nói lớn lối như thế đến, đây chẳng phải là xem thường bọn hắn sao? Cái này khiến trong lòng bọn hắn có thế thống khoái sao, thật là bá khí. Gặp Bình Thành công tử lực lượng 10 phần như vậy, điều này cũng làm cho ở đây không ít người thầm giật mình, tại mọi người trong lòng đều cho rằng Bình Thành công tử cùng Bàn Long công tử, Kiếm Tôn đều là cùng một cái cấp bậc tồn tại, hôm nay Bình Thành công tử lại lấy một chọi hai, còn như vậy lực lượng 10 phần, thật chẳng lẽ mà nói, Bình Thành công tử so với bọn hắn còn mạnh hơn hay sao? Hy vọng hôm nay ngươi có tổ khí nơi tay, không phải vậy, hôm nay nơi đây liền là nơi tán thân của ngươi. Kiếm Tôn hai mắt mãnh liệt, kiếm mang dâng trào, ánh mắt như hai thanh thần kiếm, ở thời điểm này, Kiếm Tôn cũng là triệt để nổi giận. Keng, một tiếng vang lên, trường kiếm trong tay Kiếm Tôn ra khỏi vỏ, tuyết lượng vạn vực, trong chớp mắt này, Kiếm Tôn tất cả chân khí đều phun ra ngoài, ngay sau đó nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp sau lưng Kiếm Tôn hiện lên thân ảnh cao lớn vô cùng, bể nghệ thiên hạ, tản ra từng sợi đế uy. Chuẩn đế, cảm nhận được cổ khí tức này, mọi người đều biết đây là cái gì, Kiếm Tôn là một vị chuẩn đế, giờ này khắc này, hắn lấy ra toàn bộ thực lực của mình, không còn che giấu, hoàn toàn là bại lộ chính mình lực lượng mạnh nhất, vậy ta cũng không biết tự lượng sức mình, lĩnh giáo một chút Bình Thành huynh tuyệt thế chi học. Bàn Long công tử lạnh lùng nói, tại thời điểm Bàn Long công tử vừa dứt lời dưới, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Trong chớp mắt này, hắn tám cánh tay lập tức dâng trào lên vô cùng vô tận quang mang, thời điểm tám cánh tay cao cao nâng lên, thật giống như nâng lên bầu trời một dạng, quản chi bầu trời sụp đổ xuống, hắn đều có thể khiêng được lên. Càng quan trọng hơn là, hắn tám cánh tay đều kết một cái pháp ấn, mà lại cùng lúc đó, trên mỗi một cánh tay đều nắm giữ một kiện binh khí, tám cái binh khí đều rất cường đại, có bảo tháp, có trường thương, có chiến kích, có thần chung. Mà lại tám bảo vật này đều 10 phần bất phàm, trong đó có đế binh, bất hủ chi khí. Khi tám cái bảo vật hiển hiện, tản ra thần uy nhiếp nhân tâm hồn, cùng lúc đó Bàn Long công tử tám cánh tay cũng dâng trào ra lực lượng bàn bạc vô tận. Lúc này hắn tám cánh tay này chỗ nào giống như là tám cánh tay, càng giống là tám đầu cự long cao cao nâng lên bầu trời, tản ra khí tức kinh khủng. Bình Thành công tử đâu? Nhìn thấy Bàn Long công tử tám cánh tay bạo phát lực lượng cường đại khủng bố như thế, tất cả mọi người nhìn về phía Bình Thành công tử, tất cả mọi người muốn biết Bình Thành công tử là chủng tộc nào. Bình Thành công tử y nguyên chỉ có hai cánh tay, không hề giống Bàn Long công tử như thế lộ ra tám cánh tay, nhưng mọi người hay là suy đoán Bình Thành công tử có phải hay không Bát Tý tộc, bởi vì Bàn Long đạo thống thủy tổ Bàn Long chính là xuất thân từ Bát Tý tộc, nếu như Bình Thành công tử là thủy tổ Bàn Long hậu nhân, như vậy hắn hẳn là Bát Tý tộc mới đúng, mặc dù nói đến hiện tại mới thôi. Bình Thành công tử y nguyên chỉ có hai cánh tay, nhưng việc này cũng không hề đại biểu hắn không phải Bát Tý tộc, bởi vì Bát Tý tộc tu sĩ không nhất định là cần tám cánh tay, bởi vì người Bát Tý tộc tu luyện phương hướng có rất nhiều loại, mặc dù bọn hắn vừa sinh ra liền có thể có được tám cánh tay, nhưng, người có thể thông qua tu luyện ra ngàn vạn cánh tay, cũng có thể thông qua tu luyện, tám cánh tay kết hợp hai cánh tay, cho nên, Bình Thành công tử nếu như là Bát Tý tộc mà nói, hắn cũng giống vậy có thể đem tám cánh tay tu luyện thành hai cánh tay. Tốt, vậy chúng ta liền chiến một trận chiến đi, nhìn hưu chết vào tay ai. Bình Thành công tử y nguyên đã tính trước, dáng tươi cười sáng lạng, tại thời khắc này, nghe được keng một tiếng vang lên, một kiếm ra khỏi vỏ, lúc này tay hắn nắm một thanh trường kiếm. Trước kia Bình Thành công tử đa số thời điểm dùng hắn rút kiếm, nhưng lúc này hắn đổi kiếm, cái này cũng nói rõ hắn đối với Bàn Long công tử cùng Kiếm Tôn là đầy đủ coi trọng. Chỉ gặp trường kiếm trong tay Bình Thành công tử chính là chớp động lên kim quang, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, sóng nước lấp loáng, cả thanh trường kiếm dưới ánh mặt trời như là một đầu giao long du tẩu. Du Long kiếm, nhìn thấy thanh kiếm trong tay Bình Thành công tử này, Bàn Long công tử không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, kinh hô một tiếng, Du Long kiếm, thật là Du Long kiếm. Nhìn thấy trường kiếm trong tay Bình Thành công tử, một chút lão tổ nhìn kỹ một phen, xác định là Du Long kiếm. Cũng không khỏi thầm giật mình, đã từng là Bàn Long đạo thống thần kiếm nha. Nhìn thấy thanh Du Long kiếm này, có người giật mình nói ra, Du Long Kiếm, mặc dù không phải tổ khí, nhưng là, nó đã từng là Bàn Long Đạo Thống một thanh thần kiếm, tiếng tăm lừng lẫy, về sau theo Bàn Long Thủy Tổ hậu nhân biến mất đằng sau, thanh Du Long Kiếm này cũng biến mất theo. Hôm nay Du Long Kiếm xuất hiện ở trong tay Bình Thành Công Tử, như vậy Bình Thành Công Tử thân phận cũng là muốn hô mà ra. Sớm đã có người suy đoán Bình Thành Công Tử là Bàn Long hậu nhân, bây giờ được chứng thực, việc này đã là tại trong ý liệu của mọi người, cũng là tại ngoài ý liệu của mọi người. Sắc mặt nhất là ngưng trọng chính là Bàn Long Công Tử, đây là đáp án hắn không muốn nhất muốn, cũng là sự tình Bát Tý Vương Triều bọn hắn không hy vọng nhất, Bình Thành Công Tử thật là Bàn Long hậu nhân, hậu quả rất nghiêm trọng, để cho chúng ta toàn lực ứng phó đi. Thời điểm này, Bình Thành Công Tử cười lớn một tiếng, banh một tiếng vang thật lớn, lúc này Bình Thành Công Tử toàn thân dân trào ra quang mang, ô một tiếng thanh âm long ngâm, tại thời khắc này chỉ gặp một đầu bàn long to lớn vô cùng bao quanh Bình Thành Công Tử toàn thân, đầu bàn long này bay vọt, như là có thể xé rách thiên khung một dạng, bàn long hộ thể, thấy cảnh này, bàn long công tử sắc mặt càng khó coi hơn, bởi vì đây chính là thủy tổ bàn long bất thế chi thuật, môn công pháp này bọn hắn cũng không có, thật là bàn long thủy tổ hậu nhân. Mọi người nhìn sau lưng Bình Thành Công Tử hiển hiện Bàn Long, không khỏi thì thào nói, không hề nghi ngờ, Bình Thành Công Tử thân phận là xác định không thể nghi ngờ, ông, một tiếng vang lên, ngay sau đó, Bình Thành Công Tử sau đầu phát quang, sinh ra một vòng Phật quang, một vòng này Phật quang hiển hiện thời điểm, tựa như có ngàn Phật thiện xướng một dạng, thanh âm thiện xướng bên tai không dứt, không có khả năng, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu đại giáo trưởng lão, đạo thống lão tổ quát to một tiếng. Không tin một màn này, chính là Bàn Long công tử, Kiếm Tôn nhìn thấy một màn này, đều lập tức mắt choáng váng, thần sắc rất cổ quái, thiên Phật tộc, tất cả mọi người có chút choáng váng, không khỏi thì thào nói, tại vừa rồi tất cả mọi người có thể xác định Bình Thành công tử là Bàn Long thủy tổ hậu nhân, nhưng bây giờ tại thời khắc này lại xuất hiện nghịch chuyển, bởi vì Bình Thành công tử là thiên Phật tộc cũng là vạn thống giới một đại tộc, tộc này trời sinh là sau đầu sinh Phật quang. Hiện tại Bình Thành công tử lại là thiên Phật tộc, mà không phải mọi người trong dự tưởng Bát Tý tộc, Bàn Long thủy tổ là Bát Tý tộc, mà Bình Thành công tử thì là thiên Phật tộc, nói như vậy, Bình Thành công tử không thể nào là Bàn Long thủy tổ hậu nhân, thoáng một cái để tất cả mọi người choáng váng, nghĩ không ra sao. Bình Thành công tử nở nụ cười, có chút bộ dáng làm ác kịch, dáng tươi cười rất sáng lạng, tất cả mọi người lập tức bó tay rồi, ở thời điểm này. Mọi người mới hiểu được mình bị Bình Thành công tử bày một đạo, hắn ngay từ đầu liền lừa dối mọi người, để mọi người cho là hắn thật là Bàn Long thủy tổ hậu nhân. Có phải hay không Bàn Long thủy tổ hậu nhân thì như thế nào, giết không tha. Kiếm Tôn thét dài một tiếng, thần kiếm hoành không, một kiếm ra, kiếm ý mênh mông. Trong chớp mắt này, chỉ gặp bước ra không phải một vị kiếm tôn, mà là tám vị kiếm tôn, tám vị kiếm tôn giống nhau như đúc đồng thời xuất thủ, nghe được keng một tiếng vang lên. Kiếm chấn Bát Hoang kiếm thần, Kiếm Tôn thét dài, nghe được keng một tiếng, tám đạo kiếm mang như thiên hà một dạng, từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo kiếm mang chém xuống, đều có thể bổ ra thiên địa, kiếm thánh để lại tuyệt học. Vừa nhìn thấy tám vị kiếm tôn đồng thời xuất thủ, có đại giáo lão tổ lập tức nhận ra môn tuyệt học này, nhìn thấy tám vị kiếm tôn đồng thời xuất thủ, cái này khiến Lăng Tịch Mặc cũng thấy nhìn không chuyển mắt, đây chính là bọn họ thủy tổ kiếm thánh vô thượng chi thuật. Chỉ bất quá Lăng Tịch Mặc nàng cũng không có tu luyện qua, giết, Bàn Long công tử cũng cuồng hống một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, tám cái bảo vật tề oanh mà ra, lập tức đánh nát thiên địa, lấy nghiền nát bát phương tư thái banh sát hướng về phía Bình Thành công tử, phá, Bình Thành công tử thét dài một tiếng, nghe được ô một tiếng long ngâm, chỉ gặp Bàn Long bay lên, cuộn tại không trung, tựa như hóa thành một phương long vực, quanh một tiếng vang thật lớn, Bàn Long đối cứng Bàn Long công tử cường hãn một kích, cùng lúc đó, Du Long kiếm trong tay Bình Thành công tử cao vọt với trời, tràn đầy linh động, nhảy vọt lên trời, lập tức kéo theo toàn bộ không gian, thậm chí ngay cả tám vị kiếm tôn đều bị hắn kéo theo. Du Long vu thiên, Bình Thành công tử thét dài, Du Long kiếm trong nháy mắt hút vào tám thanh thần kiếm chém giết mà đến, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe, Bát Điểu Hùng Phong. Gặp một chiêu vô công, Bàn Long công tử thét dài một tiếng. Tám cánh tay trong nháy mắt kết cùng một cái thủ ấn, tám cái binh khí trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một cái thủ ấn chống phá thiên không, trực tiếp trấn sát hướng về phía Bình Thành công tử. Kiếm Tôn cũng lạnh quát một tiếng, trường kiếm lăng thiên, chỉ gặp hắn trường kiếm vung lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, bầu trời lập tức rơi ra vô cùng vô tận mưa kiếm, ngàn vạn thanh thần kiếm điên cuồng đánh phía Bình Thành công tử. Mở, Bình Thành công tử thét dài một tiếng, người theo kiếm đi, Du Long kiếm một vòng, từng vòng quang mang nở rộ, tạo thành từng tầng kiếm mạc, lấy ngăn trở kiếm tôn cùng Bàn Long công tử thế công. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Bình Thành công tử kiếm thế mặc dù cao minh, nhưng ở dưới cường công của Bàn Long công tử cùng kiếm tôn, kiếm mạc của hắn từng tầng vỡ nát. Phanh, phanh, phanh ở thời điểm này, từng đợt binh khí va nhau tiếng vang lên, tinh hỏa bắn tung tóe, mười phần lóa mắt, tựa như là khói lửa bầu trời đêm, chiếu sáng bầu trời. Mặc dù Bình Thành công tử mười phần khó lường, nhưng ở dưới liên thủ cường công của Bàn Long công tử cùng kiếm tôn, cũng ở vào hạ phong, mặc dù là như vậy, hắn lại là chống xuống tới, quản chi tình cảnh gây bất lợi cho hắn, nhưng vẫn không có bị thua. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.